Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng kể chút nào, chỉ là trong nháy mắt vung lên giang mà thôi, có thế nếu như có thể tăng thêm tốc độ lời mà nói, vậy càng thêm tốt. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng một mực dừng lại ở long giới trăm thời gian vạn năm, quan trọng nhất là vực sâu yêu ma đám bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể tập kích mà đến, hắn phải thời khắc cảnh giác. Tự nhiên cũng có, mới vừa nói phương pháp là ổn thỏa nhất đấy, sẽ không bị mặt khác long tộc thánh nhân biết rõ, vô thanh vô tức tự lại để cho thái cổ thiên long phù khôi phục đỉnh phong lực lượng. Ngao Ô nói, trừ đó ra, còn có hai cái phương pháp, cái thứ nhất tự là tìm được một đầu long mạch, tại long giới chính giữa sẽ có rất nhiều khổng lồ long mạch. Bên trong ẩn chứa tinh thuần tới cực điểm bổn nguyên năng lượng. Nếu như ta có thế có thôn phệ đến mấy cái long mạch, đạt được những này long mạch bổn nguyên năng lượng lời mà nói, có thể nhanh hơn khôi phục tốc độ, sẽ không ở lại phí thời gian tuế nguyệt. Có thế loại phương pháp này cũng có cái khuyết điểm, ngay tại lúc này long giới trên cơ bản mỗi một đầu cực lớn long mạch cũng đã có chủ nhân rồi, bị long tộc thánh nhân đám bọn họ chiếm cứ, muốn cướp đoạt long mạch năng lượng lời mà nói, thế tất sẽ cùng mặt khác long tộc thánh nhân phát sinh xung đột. Đây thật là có chút nguy hiểm. Như vậy còn có phương pháp thứ hai đâu này? Hạ Bình nhìn xem Ngao Ô. Hắn cũng biết vì sao Ngao Ô nói phương pháp này vì sao rất nguy hiểm, bởi vì nơi này thế nhưng mà long giới, tại long giới sinh hoạt long tộc thánh nhân đám bọn họ mỗi người đều là cùng một nhịp thở, đánh một cái sẽ dẫn xuất một đám. Mà hắn chỉ là cái người từ ngoài đến mà thôi, vừa rồi không có giúp đỡ, rất dễ dàng sẽ lâm vào vây công chính giữa. Thậm chí nếu dẫn xuất long tộc một ít lão ngoan đồng lời mà nói, chỉ sợ hắn đều không thể từ nơi này địa phương chạy đi. Cho nên phương pháp này cũng có đủ trình độ nhất định tính nguy hiểm. Phương pháp thứ hai cũng rất đơn giản, tự là thôn vệ Long Tinh. Ngao Ô trầm giọng nói. Long Tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đạt được cái kia 8 cái Long tộc thánh nhân trí nhớ, hắn tự nhiên biết rõ Long Tinh đến cùng là vật gì, nó kỳ thật tự là Long giới nhân vật muốn tiền. Trên cơ bản mỗi một đầu cự Long đều dùng Long Tinh tới mua đủ loại sinh hoạt đồ dùng, cùng với bảo vật. Mà Long Tinh bản thân cũng là do Long giới bổn nguyên năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng kết tinh, nếu như thôn phệ xuống dưới, nhất định có thể làm cho Thái Cổ Thiên Long Phù nhanh chóng khôi phục trên người lực lượng. Cho nên đơn giản mà nói, tự là cần dùng tiền, hoa đại lượng tiền mới có thể để cho Thái Cổ Thiên Long Phù sự khôi phục sức khỏe lượng. Như vậy ngươi cần bao nhiêu Long Tinh mới có thể khôi phục đỉnh phong lực lượng? Hạ Bình hỏi. 1.000 ức, chỉ cần 1.000 ức Long Tinh là đủ rồi. Ngao Ô nháy thoáng một phát thuần khiết con mắt. 1.000 ức. Nghe nói như thế, Hạ Bình thiếu chút nữa tự phun ra đi ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì đây quả thực là cái thiên văn sổ tự y hệt kim ngạch. Tại long giới trong đó, long tinh sức mua thế nhưng mà rất mạnh, một khối long tinh có thể mua sắm một đống lớn đồ đạc, đầy đủ một cái nhà ba người sinh hoạt 3 tháng. Trên thực tế hắn bắt làm tù binh cái kia 8 cái long tộc thánh nhân, cũng từ trên người chúng không gian giới chỉ chính giữa gặt hái được không ít long tinh, thế nhưng mà toàn bộ cộng lại cũng mới chỉ có 13.000 vạn long tinh mà thôi. Liền thánh nhân cấp bậc cự long nghĩ đến long tinh cũng như này khó khăn, chớ đừng nói chi là mặt khác cự long rồi. Đương nhiên, những này trong không gian giới chỉ long tinh có lẽ cũng không phải chúng toàn bộ thân gia, đại bộ phận tài sản đều lưu tại nơi ở của bọn nó chính giữa. Có thế ngay cả như vậy, 1.000 ức long tinh cũng đủ làm cho một cái thái cổ cảnh cự long tồn tại đều tán gia bại sản, chớ đừng nói chi là những thứ khác cự long rồi, bình thường cự long cả đời cũng không có khả năng kiếm được đến nhiều như vậy long tinh. Hạ Bình muốn tại trong thời gian ngắn kiếm được 1.000 ức long tinh, đó cũng là tại nói chuyện hoang đường viễn vông. Xem ra hay là ăn cướp một đầu long mạch so sánh nhanh a. Hắn sờ lên cái cằm, tự hỏi ăn cướp mặt khác long tộc thánh nhân khả năng, tùy tiện cướp đoạt một đầu long mạch, đoán chừng tự giá trị hơn 100 triệu long tinh rồi, chỉ là như vậy phong hiểm có chút đại, không cẩn thận, cũng sẽ bị long tộc thánh nhân vây đánh. Bất quá hắn có trang chu mộng điệp như vậy linh hồn bí thuật, nếu cẩn thận điểm lời mà nói. Lập tức có thể đem những cái kia long tộc thánh nhân khống chế được, sau đó tự phong ấn, cam đoan khiến chúng nó muốn chạy lộ đều không có biện pháp gì. Trước mắt xem ra, là cần hiểu rõ thoáng một phát 4 phía tình huống mới được, nhìn xem tại đây là địa phương nào, cái nào địa phương có long mạch. Tuy nhiên Hạ Bình đã nhận được 8 cái long tộc thánh nhân trí nhớ, nhưng là cũng chỉ là trí nhớ của bọn nó mà thôi, toàn bộ long giới rộng lớn vô biên, coi như là thánh nhân cũng không có khả năng biết được nhất thanh nhị sở, chi tiết mị di. Cho nên, hắn quyết định tiến về trước phụ cận thành trì, hiểu rõ thoáng một phát chung quanh tình huống cụ thể. Ồ! Đây là vật gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, lập tức chứng kiến xa xa một cái sơn cốc trung ương, thình lình tự sinh trưởng rồi một đóa kỳ dị đóa hoa. Chỉ thấy cái này đóa hoa đóa là trong suốt đấy, nhìn không tới bất luận cái gì hình thái, trên phiến lá mặt hiện lên rậm rạp chằng chịt không gian pháp tắc đường vân, tản mát ra nồng đậm không gian khí tức, đóa hoa ở trong chỗ sâu tựa hồ lưu chuyển lên thâm ảo không gian phù văn. Chỉ là nhìn thoáng qua, cái này đóa hoa đóa tựa hồ ẩn chứa một mảnh bao la bát ngát hư không, phản phất một mảnh lá cây tựu đại biểu cho một cái tiểu thiên thế giới, trung chuyển tâm thần. Không thể nào, đây là vô hình hoa. Mẹ của ta ơi, không hổ là long giới, mới vừa vặn đến mà thôi, rõ ràng tựu gặp này cái cơ hồ sắp diệt tuyệt vô hình hoa. Lúc này thời điểm, Thanh Ngưu nhảy ra ngoài, hưng phấn kêu to lên, nó thoáng cái tựu nhận ra cái này đóa hoa đóa lai lịch. Cái gì là vô hình hoa? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đây là một quả ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực kỳ dị đóa hoa, cơ hồ tại vũ trụ tuyệt tích rồi, nghe nói nó thông qua hấp thu hư không chi lực, do đó mới có thể thai nghén mà ra. Thanh Ngưu lập tức nói, nếu có thánh nhân ăn một đóa vô hình hoa, lập tức có thể lĩnh ngộ rất nhiều không gian pháp tắc huyền bí, thậm chí lại để cho thân thể của mình hóa thành không gian thân thể. Cũng là bởi vì vô hình hoa cường đại công hiệu, làm cho vô số bất hủ thánh nhân cũng là điên cuồng cướp đoạt vô hình hoa, dần dà, vô hình hoa cơ hồ tự diệt tuyệt. Rốt cuộc không có tại vũ trụ chính giữa dự học qua. Vô hình hoa. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình coi như là minh bạch vì sao vô hình hoa tại sao lại diệt tuyệt, rõ ràng có thể trợ giúp bất hủ thánh nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bước vào cận cổ chi cảnh. Bởi như vậy, cái nào bất hủ thánh nhân không điên cuồng, bị cướp đoạt không còn cũng là chuyện đương nhiên. Chủ nhân, nghe nói Hắc Động Trùng đã từng cùng vô hình hoa làm bạn, nếu như có thể đạt được cái này gốc vô hình hoa, giao cho Hắc Động Trùng dốc lòng bồi dưỡng. Nói không chừng còn có thể sinh sôi nảy nở xuất thứ hai đóa, thậm chí là thứ ba đóa. Thanh Ngư hưng phấn nói. Còn có việc này. Như vậy linh dược đích thật là không thể bỏ qua, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống đấy. Hạ Bình gật gật đầu, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới chỗ này giữa sơn cốc, thò tay liền muốn đem cái này đóa vô hình hoa ngắt lấy lên. Dừng tay. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu lập tức truyền đến một tiếng gầm lên, trung chuyển không gian, tản mát ra ung tùng sát khí. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, xa xa lập tức xuất hiện ba cái long tộc thánh nhân, trong đó hai cái là bất hữu đỉnh phong long tộc thánh nhân, còn có một là cận cổ sơ kỳ long tộc thánh nhân. Chúng tự hồ biến hóa vì nhân loại trạng thái, thân hình cao lớn, chỉ là đầu mọc ra hai cây màu tím sừng rồng, mơ hồ có long lân bao trùm tại thân thể mặt ngoài, trên người tản mát ra từng đợt nhàn nhạt long uy. Trên thực tế, đây cũng là rất nhiều cự long tại long giới sinh hoạt bộ dạng, để cho tiện sinh hoạt, tầm thường thời điểm chúng đều hóa thành nhân hình trạng thái. Cũng chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể hóa thành cự long chân thân. Mà cái này ba cái long tộc thánh nhân trong tay nhưng lại cầm lấy một cái tuổi chừng chớ 5-6 tuổi long tộc tiểu loli, phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn rất là đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Ha ha, không hổ là mệnh vận long, đây là đạt được vận mệnh chiếu cố long chủng. Cái kia cận cổ cảnh sơ kỳ long tộc thánh nhân cười ha ha, hưng phấn không thôi, nói chỗ này giữa sơn cốc có thể sẽ có cực lớn cơ duyên, rõ ràng tự thật sự xuất hiện cực lớn cơ duyên, thật sự là như có thần trợ a. Cũng không phải sao. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vô hình hoa, ẩn chứa trân quý không gian pháp tắc bổn nguyên, nếu như xuất ra đi bán đấu giá, ít nhất giá trị mấy ngàn vạn long tinh. Một cái bất hủ long tộc thánh nhân hưng phấn nói, dưới bình thường tình huống, vô hình hoa cơ hồ rất khó bị phát hiện, bởi vì nó ở vào trong suốt trạng thái, lại ngăn cách rồi thần thức thăm dò, có đôi khi dù cho chưa từng hình hoa bên người đi qua, đều phát hiện không được tung tích của nó. Không nghĩ tới bây giờ vô hình hoa rõ ràng bị chúng ta phát hiện. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Phát, chúng ta lần này thật sự muốn phát, không nghĩ tới tùy tiện đi vào một chỗ sơn cốc đều có trân quý như thế linh dược. Một cái khác long tộc bất hủ thánh nhân cũng là hưng phấn không thôi, mà hết thảy này đều là vận mệnh lực lượng, nếu như hảo hảo vận dụng của lực lượng này lời mà nói không chừng sự thành tựu của chúng ta tương lai đều có thể siêu việt thái cổ long. Nó ánh mắt thập phần tham lam nhìn xem bên cạnh bị bắt chặt tiểu loli long. Hiển nhiên tiểu tử này loli long cũng không phải cùng chúng là cùng một nhóm. Mà là bị bắt tới đấy, tự hồ là đại danh đỉnh đỉnh mệnh vận long, cái này tại long giới chính giữa thuộc về đặc thù long chủng, cực kỳ rất thưa thớt hiếm thấy. Bất quá tiểu tử này loli long tự hồ không có nửa phần e ngại, nàng ngược lại vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Bình, nhìn từ trên xuống dưới, một đôi mắt to tự hồ lóe ra huyền ảo hào quang, thâm bất khả trắc. Long con buông sao? Hạ Bình cũng hiểu được ngạc nhiên không thôi, hắn ngược lại là không nghĩ tới tại long giới trong đó, rõ ràng cũng có long con buông tồn tại. Hơn nữa đối phương hay là một long tộc thánh nhân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thân là thánh nhân lời mà nói, làm cái gì không thể kiếm được long tinh, không nghĩ tới cái này ba cái gia hỏa nhưng lại làm ra buôn bán cự long sự tình, thật sự là mất hết với tư cách thánh nhân mặt. Đợi một chút, sơn cốc này giống như có long nhanh chân đến trước rồi. Đáng giận a, chúng ta chạy trốn nhanh như vậy, rõ ràng còn là bị những người khác vượt qua. Ha ha, nhanh chân đến trước lại được coi là rồi cái gì, đem tiểu tử này giết, vô hình hoa không phải là thuộc về chúng ta đấy sao? Nói không sai, cái này bảo vật là thuộc về chúng ta đấy, bất luận kẻ nào đều không cho phép cướp đi. Cái này mấy cái long tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, hiển nhiên chúng cũng chú ý tới đã sớm đứng ở bên cạnh Hạ Bình, chúng lập tức đồng tử co rút lại, trên người hữu ý vô ý tản mát ra uy hiếp ý tứ. Tiểu tử, lập tức cút cho ta, cái này vô hình hoa chúng ta coi trọng. Cái kia cận cổ cảnh sơ kỳ long tộc thánh nhân đứng dậy, hắn hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí chầm chầm vào Hạ Bình, bá đạo vô cùng, nó mới mở miệng tự muốn cái này đóa vô hình hoa làm của riêng. Bởi vì như bảo vật như vậy, thế nhưng mà đang mang chính mình tương lai thành tựu, nó không có khả năng tặng cho người khác. Đây chính là ta vừa ý đấy, hơn nữa căn cứ tới trước người trước được đạo lý, thấy thế nào đều không tới phiên ngươi đi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn xem cái này mấy cái long tộc thánh nhân. Tâm miệng, cái gì tới trước người trước được, đến tột cùng là cái nào ma cà bông nghĩ ra đạo lý, quả thực buồn cười, như vậy đạo lý ta theo không kịp liền nghe đều không có nghe nói qua. Tiểu tử ta được dạy bảo ngươi cái gì mới là long tộc đạo lý. Một cái bất hữu đỉnh phong long tộc thánh nhân cười lạnh một tiếng, tại long giới trong đó, đó là cường giả vi tôn. Nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Ta quản ngươi là tới trước hay là sau đến, bị chúng ta vừa ý, cái này vô hình hoa tựu là của chúng ta. Gián đoạt, tựu là cùng chúng ta ba cái là địch, giết không tha, chết không toàn thây biết không? Nó trên người tuôn ra ung tùng sát khí, không chút nào che giấu, cứ như vậy uy hiếp Hạ Bình. Cùng nó nói nhảm cái gì, trước đem tiểu tử này đánh cho tàn phế rồi, khiến nó biết rõ cái gì gọi là long giới đạo lý, muốn cùng chúng ta ba cái cướp đoạt vô hình hoa, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Một cái khác bất hữu đỉnh phong long tộc thánh nhân cực kỳ táo bạo, một lời không hợp, lập tức hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi qua, bộc phát ra khủng bố long uy, trung chuyển khắp rừng rậm, hư không chấn động. Còn lại hai người long tộc thánh nhân cũng không cam chịu yếu thế, tại vừa dứt lời lập tức, chúng cũng xuất thủ, hướng phía mặt khác hai cái phương hướng đánh tới, ý đồ đem Hạ Bình trong khoảnh khắc đánh chết. Chúng hiện tại không chỉ có là nghĩ đến vô hình hoa rồi, đồng thời cũng muốn giết người cướp của, đem Hạ Bình cái này không biết từ đâu tới đây cự long tiêu diệt, đến lúc đó lại có thế phát một số tiền của phi nghĩa. Xem ra hôm nay là một lần nhất cử lưỡng tiện phát tài cơ hội. Cường giả vi tôn sao? Như vậy luật trường ngược lại là rất thích hợp ta, đã nói như vậy, vậy các ngươi hết thảy đều ngã xuống, lâm vào ảo giác thế giới A, linh hồn bí thuật, trang chu mộng điệp. Hạ Bình vung tay lên. Hắn vô cùng nhất ưa thích những này long tộc thánh nhân thái độ như vậy hắn khi ra tay cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thời gian qua một lát. Trong khoảnh khắc, từ trên người hắn tuôn ra một đoàn cường đại tinh thần năng lượng, tự hồ hóa thành từng con xanh thẳm sắc tiểu hồ điệp, lập tức tự bao trùm phương viên mấy trăm năm ánh sáng. Những này xanh thẳm sắc hồ điệp chính là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, tự hồ xuyên toa tam giới nhâm gì thứ nguyên thời không đều ngăn cản không nổi. Oanh! Lập tức, cái này ba cái long tộc thánh nhân mới vừa vặn động thủ, đi vào bên cạnh của hắn, một hồi hư không vặn vẹo, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi ảo thuật chấn động lập tức thẩm thấu rồi linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia ba cái long tộc thánh nhân khiếp sợ không thôi, chúng rõ ràng tại thời khắc này cảm nhận được một hồi mãnh liệt buồn ngủ. Một tiếng trống vang lên, chúng căn bản không chịu nổi cổ này linh hồn bí thuật lực lượng, thoáng cái tự lâm vào ảo cảnh trong đó, không cách nào tự kiềm chế, trong thời gian ngắn không cách nào theo ảo cảnh chính giữa dãy dụa. Thật sự là không tệ, lại thêm ba tôn long tộc thánh nhân nô lệ, ngu xuẩn như vậy thật sự là càng nhiều càng tốt a. Hạ Bình tiện tay một trảo, liền đem cái này ba cái long tộc thánh nhân bắt lại, ném vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Đồng thời hắn cũng ở đây mấy cái long tộc thánh nhân trên người bố trí lục đạo phong ấn thuật, thoáng cái sẽ đem chút ít long tộc thánh nhân cách chức làm phàm nhân nhâm gì lực lượng đều không thể xử đi ra. Kế tiếp hắn nhìn xem phía trước cái kia y nguyên đứng trên mặt đất, tự hồ vẻ mặt tò mò nhìn chính mình tiểu lô ly long. Dù cho nhìn thấy mấy cái long tộc thánh nhân bị nhẹ nhõm đánh bại, tại chỗ bắt mà bắt đầu, nàng đều không có bất kỳ thất kinh, phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng giống như, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi không sợ sao? Hạ Bình tò mò nhìn cái này tiểu lô ly long. Có cái gì phải sợ, là vận mệnh chỉ dẫn ta tới nơi này tìm được ngươi rồi, đến nơi này của ta tất nhiên sẽ được an bình toàn bộ, tổn thương của ta bại hoại cũng sẽ lọt vào tai nạn. Tiểu lô ly long mở miệng nói. Nàng tiếng nói tự hồ cùng thiên địa tạo thành kỳ lạ cộng hưởng, mơ hồ tầm đó Hạ Bình phản phất cùng tiểu tử này lô ly sinh ra nhân quả liên hệ, một đầu liền linh hồn đều cảm giác không đến nhân quả chi sợi dây gắn kết tiếp tại hai người trên người. Nếu như trên người hắn không có nhân quả chi thư lời mà nói, chỉ sợ đều cảm giác không đến như vậy dị trạng. Đông. Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn tự tay phanh thoáng một phát gõ một cái tiểu tử này loli long đầu. Lập tức, đau đến cái kia tiểu loli long nhịn không được kêu lên, bại hoại, ngươi đang làm gì đó? Tại sao phải gõ ta? Nàng tức giận phình nhìn xem Hạ Bình, tự hồ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này gia hỏa rõ ràng dám làm như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, vận mệnh có không có nói cho ngươi biết ta sẽ gõ đầu ngươi? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy tiểu tử này loli long rất là quỷ dị, trên người tự hồ có được một ít không thể tưởng tượng năng lực. Hơn nữa vừa rồi mấy cái long tộc thánh nhân tự hồ đem nàng gọi là mệnh vận long, nghe rất đặc thù bộ dạng, chẳng lẽ tiểu tử này loli cùng vận mệnh chi lực có quan hệ gì hay sao? Vận mệnh như thế nào quản loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cái này bại hoại, ngươi biết không biết mình tại gõ ai đầu, ta thế nhưng mà vĩ đại mệnh vận long, chấp chưởng lấy chúng sinh vận mệnh vĩ đại thánh long, sớm muộn cũng sẽ trở thành long thần điện chủ nhân, còn không tranh thủ thời gian đến cúng bái ta. Tiểu loli long khí được phát điên, nộ trừng mắt Hạ Bình. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình mặt không biểu tình, lại hướng phía đầu của nàng gõ một cái, đau đến nàng kêu to lên. Tiểu loli long còn muốn trừng mắt Hạ Bình, nhưng là thấy đến Hạ Bình bộ dạng, lập tức theo tâm rồi, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta đang khoác lác rồi, kỳ thật ta chính là một đầu xem bói long, chỉ là biết rõ một ít mơ hồ vận mệnh quỷ tích, cả đời toàn bộ nhờ nhờ, lúc linh lúc mất linh. Không có việc gì, biết sai tự sửa pro mấy hồi, ngươi vẫn phải có cứu đấy. Hạ Bình rất là thỏa mãn, sờ lên tiểu tử này loli long đầu, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu này. Bối đế, ngươi có thể bảo ta là mệnh vận long bối đế. Cái kia vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tên gì đâu này? Tiểu loli long tò mò hỏi. Ân, ngươi có thể đem ta gọi là Vũ Thái Đấu. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hay là quyết định nói ra chính mình một cái tên giả. Vũ Thái Đấu. Tốt tên kỳ cục, mặc kệ được rồi, ta được hay không được xin nhờ ngươi một sự kiện. Tiểu loli bối đế trơ mắt nhìn Hạ Bình. Chuyện gì? Nếu như quá khó khăn lời mà nói, ta nhất định sẽ cự tuyệt đấy. Hạ Bình nói. Không không không, tuyệt không khó khăn, trên thực tế mấy cái đại phôi đảng không chỉ có là bắt ta, còn bắt bên cạnh ta rất nhiều tiểu đồng bọn, hiện tại toàn bộ đều bị chúng giam giữ tại trên người một kiện không gian pháp bảo trong đó, ta hy vọng có thể đưa bọn chúng đều cứu thoát ra. Tiểu loli long bối đế nói. Còn có những thứ khác ấu long. Hạ Bình nhíu mày, xem ra vừa rồi mấy cái long tộc thánh nhân còn là một tập đoàn long con buôn. Không chỉ có là bắt cái này tiểu loli long mà thôi, còn có những thứ khác ấu long. Về một tiếng, hắn thần thức quét lướt, lập tức đã tìm được một cái trong đó long tộc thánh nhân trên người quả nhiên ẩn nấp lấy một kiện không gian pháp bảo, hắn lập tức cường hành phá hủy cái này pháp bảo tinh thần lạc ấn, đem hắn làm của riêng. Quả nhiên, tại đây kiện không gian pháp bảo bên trong chính giam giữ lấy 6-7 đầu ấu long. Sưu sưu sưu. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem giam giữ tại đây không gian pháp bảo 6-7 đầu ấu long phóng xuất ra. Lập tức bốn cái tiểu loli long, còn có ba cái tiểu thằng nhóc long nhất xem tự xuất hiện tại đây phiến cả vùng đất. Ôi trời ơi, chúng ta rốt cục bị phóng xuất ra rồi. Ồ, mấy cái bại hoại đâu rồi, đi địa phương nào, như thế nào đều cảm giác không đến khí tức của bọn hắn. Mau nhìn, là lão đại bối đế, lão đại quả nhiên không có việc gì, nàng nói không có sai, chúng ta rất nhanh đã bị cứu ra rồi. Ha ha, thật sự là quá tốt. Mấy cái bại hoại biến mất, tự chứng minh lão đại giải quyết chúng. Cái này mấy cái ấu long hưng phấn không thôi, hoa chân múa tay vui sướng, thoáng cái tự hướng phía mệnh vận long bối đế nhào tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều nhiều hơn đại cái long rồi, một chút cũng không hiểu được e lệ, cứ như vậy chút ít sự còn la to, đi ra lăn lộn muốn đã thành thục biết không? Bối đế lộ ra một bộ chính mình là thành thục tiểu đại nhân bộ dạng. Thế nhưng mà cái này cũng khó giấu nàng vẻ vui thích. Đúng rồi, lão đại, cái này đầu trưởng thành long là ai? Một cái tiểu loli long giờ phút này cũng chú ý tới đứng ở bên cạnh Hạ Bình. Khục khục, cùng các ngươi giới thiệu thoáng một phát, hắn là đã cứu chúng ta trưởng thành long Vũ Thái Đấu. Bối đế chỉ vào Hạ Bình nói ra. Xin chào, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta là trí nhớ long mã bội nhĩ. Một cái tiểu loli long tự giới thiệu mình, nàng đeo một bộ đại đại kính mắt, ly lấy biếm tóc sừng dê, trong tay bưng lấy một tự cực lớn sách vở, lộ ra tài trí bộ dạng. Ta là Vân Mộng Long Đại Kỷ Ti. Vị này đã ngủ chính là của ta song bào thai muội muội hôn thụy long khang tư thẳng ti. Một người mặc màu trắng váy liền áo loli long tự giới thiệu mình, nàng còn chỉ vào bên cạnh cùng nàng lớn lên cơ hồ là giống như đúc, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o tiểu loli long, biểu thị cái này là muội muội của mình. Thân là hôn thụy long, muội muội của nàng phần lớn thời gian đều là đang ngủ ngủ trạng thái. Ta là thời gian long khải tác. Một cái ngại ngùng hướng nội tiểu thằng nhóc long đạo, hắn hiếu kỳ đánh giá Hạ Bình, đồng tử của hắn hết sức đặc thù. Tự hồ phản phất ẩn chứa một cái cổ xưa đồng hồ báo thức. Ta là trì hoãn long uy nhĩ tư. Một người mặc lấy y phục màu đen tiểu thằng nhóc lông nói lắp bắp, tự hồ nói chuyện đều không thế nào lưu loát. Ô ô, ta là tham cực long áo tư đốn. Một cái béo con miệng rồng ba còn chất đầy mỹ vị đồ ăn, bẹp bẹp ăn lấy, tự hồ dù cho bị bắt lại, y nguyên đang không ngừng ăn cái gì. Ân, còn có một đâu rồi, vì cái gì không tự giới thiệu. Hạ Bình nhíu mày. Đã không có a, cái này là toàn bộ ấu long. Bối đế nháy thoáng một phát con mắt. Ngươi đang nói cái gì, cái kia đứng tại sau lưng ta cái này, tự hồ muốn gõ ta muộn cung ấu long rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạ Bình tiện tay một chảo, lập tức từ phía sau hư không thoáng cái đã bắt xuất một đầu người mặc màu trắng váy liền áo loli long đi ra. Chỉ thấy cái này đầu loli long bản thân là trong suốt hình thái, nhưng là bị Hạ Bình trảo sau khi đi ra, thoáng cái tự lộ ra thân hình của mình, nàng không ngừng tại giữa không trung chính giữa giãy giụa. Bại hoại, ngươi cái này đại phôi đảng, nhanh lên thả ta ra. Cái này loli long tại giữa không trung chính giữa hoa chân múa tay vui sướng, tự hồ cho tới bây giờ không có bị người như vậy đối đãi qua, thậm chí đều cho tới bây giờ không có bị người kinh địch như vậy phát hiện qua, nàng phát điên không thôi. Bối đế tự hồ cũng rất khiếp sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng có thể phát hiện cái này loli long tồn tại, lập tức nói, không nên động thủ, cái này là đồng bạn của chúng ta, nàng là vô hình long tạp lệ đắc. Phanh thoáng một phát, nghe nói như thế. Hạ Bình tiện tay sẽ đem thầm nghĩ gõ chính mình muộn côn vô hình long tiểu loli vứt trên mặt đất, thoáng cái tựu rơi nàng bờ mông tựa hồ đã nứt ra. Ngươi như thế nào sẽ phát hiện được ta tồn tại hay sao? Vô hình long tạp lệ đắc thoáng cái theo trên mặt đất đứng lên, nàng thập phần giật mình nhìn xem Hạ Bình. Bởi vì thân là vô hình long, nàng trời sinh có thể dung nhập hư không trong đó, không có phát ra bất luận cái gì thời không chấn động, coi như là đạt tới thánh nhân cảnh giới cự long đều chưa hẳn có thể phát hiện đấy. Hơn nữa bởi vì nàng niên kỷ còn nhỏ quan hệ, năng lực như vậy thỉnh thoảng tự động xuất hiện, làm cho nàng thường xuyên biến mất tại cái thác cự long trước mặt, tồn tại cảm giác cực kỳ bạc nhược yếu kém. Thậm chí đã phát động ra vô hình chi lực, coi như là thanh âm của nàng cũng không cách nào truyền ra cái này duy độ, cái này cũng làm cho mặt thác cự long căn bản không cách nào phát hiện sự hiện hữu của nàng, nàng cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người tại nơi hẻo lánh. Nhưng bây giờ rõ ràng có người có thể thoáng cái tự phát hiện sự hiện hữu của mình, nàng không chỉ không có tức giận, ngược lại vô cùng kinh hỉ. Thật giống như rốt cục có thể tìm được đồng bạn của mình. Không có gì có thể giấu giếm được ta đôi mắt này, biết không? Hạ Bình mỉm cười, cái này vô hình long lực lượng đích thật là lực lượng, quả thực tựu là pháp tắc chi lực, có thể dung nhập mặt khác duy độ trong đó, thậm chí đều không có phát ra bất luận cái gì thời không chấn động. Đoán chừng coi như là viễn cổ thánh nhân xuất hiện ở cái địa phương này, đều chưa hẳn có thể phát hiện vô hình long tung tích. Bất quá ngay cả như vậy, hắn địa ngục kim ô nhãn có thể xem thấu hết thảy duy độ đồ vật. Coi như là vô hình long tung tích cũng không ngoại lệ, đây là càng cao hơn đẳng cấp đồng lực. Đều là đặc thù long sao? Hạ Bình nhìn xem cái này mấy cái ấu long, căn cứ trước kia hắn đạt được mấy cái long tộc thánh nhân trí nhớ, hắn cũng minh bạch vì sao mấy cái long tộc thánh nhân sẽ bắt những này ấu long, bởi vì chúng đều là có được đặc thù năng lực đặc thù long. Cái gọi là đặc thù long, tại rất nhiều trong cự long coi như là cực kỳ tồn tại đặc thù, có được các loại không thể tưởng tượng năng lực. Nhưng là đặc thù long thực sự không phải là huyết mạch di truyền xuống đấy. Thuần túy tựu là dựa vào gen biến dị, coi như là huyết mạch thấp nhất cự long vận khí tốt dưới tình huống, cũng có thể sinh ra một đầu đặc thù long. Cho nên đặc thù long sinh ra là tùy cơ hội đấy, không thể dự đoán đấy. Quả thật, đối với long thần điện mà nói, mỗi một đầu đặc thù long đều là cực kỳ trân quý tài nguyên, đáng giá bồi dưỡng hậu bối, nhưng là cũng không phải mỗi một đầu cự long đều nghĩ như vậy. Đặc biệt là một ít bụng dạ khó lường cự long, chúng ngấp nghé những này đặc thù long thân thượng huyết mạch chi lực, có thể thông qua phương pháp đặc thù rút ra những này đặc thù long thân thượng năng lực, sau đó cấy ghép tại trên người mình. Có thể nghĩ, một ít không có bất kỳ bối cảnh đặc thù long, nếu như bị bụng dạ khó lường cự long nhìn chằm chằm vào lời mà nói, như vậy kết cục sẽ cực kỳ thê thảm, chết không có chỗ chôn. Đương nhiên cách làm như vậy tại long giới chính giữa là thuộc về trái pháp luật đấy, bị long thần điện mãnh liệt cấm, một khi phát hiện lời mà nói, nhẹ thì nhốt vào đại lao, nặng thì xử tử. Thế nhưng mà cái thế giới này có câu nói hay lắm, cái gì gọi là trái pháp luật? Cái kia chính là bị người phát hiện rồi tựu là trái pháp luật, nhưng là không có bị người phát hiện, cái kia chính là hợp pháp đấy. Hơn nữa long giới thật sự là quá lớn, dù cho long thần điện là thứ siêu cấp tổ chức, nhưng là cũng không có khả năng đem xúc giác kéo dài đến long giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mỗi thời mỗi khắc, long giới đều có rất nhiều hắc ám sự tình phát sinh, long thần điện cũng không cách nào ngăn cản. Như những này buôn bán đặc thù long giao dịch, cũng thời thời khắc khắc đều có long tiến hành. Bất quá những này đặc thù long đều thật không đơn giản a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, không nói trước cái này bối đế, tự xưng là mệnh vận long, nắm giữ vận mệnh chi lực, có thể chứng kiến vô số sinh linh vận mệnh quỷ tích, từ loại nào trình độ thượng thậm chí có thể nhìn xem tương lai. Chỉ cần là loại lực lượng này, có thể bao trùm hết thảy cự long phía trên rồi, coi như là đạt tới vô địch cảnh giới thánh nhân, đoán chừng đều khó có khả năng có được năng lực như vậy. Trừ đó ra, cái kia trí nhớ long mã bội nhĩ, đây là một loại quỷ dị cường đại phụ trợ năng lực, có thể phạm vi lớn đại quy mô sửa đổi, sửa chữa phần đông sinh linh trí nhớ. Có thể nói nếu như mã bội nhĩ lớn lên tương đương khủng bố, có thể tùy ý sửa đổi những người khác trí nhớ, nói cách khác nàng có thể tùy ý thay thế một người thân phận. Chỉ cần nàng nguyện ý, nương tựa theo sửa chữa trí nhớ lực lượng, nàng có thể nhẹ nhõm trở thành một quốc gia chi chủ, hoặc là một cái siêu cấp thế lực chủ nhân cũng không có vấn đề gì. Cam đoan không có bất luận kẻ nào sinh ra nghi hoặc. Nếu muốn đối phó địch nhân, nàng cũng có thể tùy ý lại để cho một người mất đi trí nhớ, thậm chí khiến cho đối phương trở thành nô lệ, rót vào cả đời thuần phục trí nhớ của mình. Hạ Bình đều đối với mã bội nhĩ năng lực kiên kỵ không thôi. Dù cho năng lực như vậy có lẽ không đối phó được chính mình, nhưng lại có thể đối phó người nhà của mình, bằng hữu, quả thực là khó lòng phòng bị. Vô hình long tạp lệ đát, loại năng lực này không cần phải nói rồi, ẩn nấp lực lượng cường đại, coi như là viễn cổ thánh nhân cũng phát hiện không được, nhưng mà này còn chỉ là ấu long thời kỳ, nếu như đến rồi trưởng thành, như vậy cũng được sao? Sử dụng loại năng lực này, trở thành vũ trụ truyền kỳ sát thủ, cái kia quả thực là dễ dàng một sự kiện. Thậm chí nàng nguyện ý lời mà nói, cũng có thể tùy ý ra vào một ít thế lực lớn bảo khố, đem sở hữu tất cả bảo vật đều chuyển không. Hôn Thụy Long Khang Tư Thản Ti, đây cũng là đặc thù long, nắm giữ lấy có thể làm cho vô số sinh linh mê mang lực lượng, trên người bao giờ cũng đều tản mát ra mê mang chi lực, nếu như lớn lên, một cái ý niệm trong đầu có thể lại để cho một tòa tinh vực sinh linh mê mang, liền thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, đây cơ hồ là có thể thẩm thấu sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc kỳ dị chi lực. Vân Mộng Long Đại Khỉ Ti, đây là nắm giữ mộng cảnh chi lực đặc thù long, có thể tùy ý tiến vào mặt khác sinh linh mộng cảnh trong đó, đạt đến trong mộng sát nhân cảnh giới. Cái này hai đầu đặc thù long nếu như liên hợp lại, cái kia quả thực là vô địch thiên hạ, coi như là vũ trụ chính giữa ảo thuật tông sư cũng không gì hơn cái này mà thôi, có thể nghĩ hai loại đặc thù năng lực đáng sợ. Ngoại trừ cái này mấy cái tiểu loli long bên ngoài, còn có ba cái chính thái long. Ví dụ như thời gian long khải tác, tự hồ khống chế rồi thời gian chi lực, có thể tùy thời trốn vào thời gian duy độ, trời sinh khống chế rồi thời gian tốc độ chảy, thậm chí có thể nhảy lên thời gian. Đều không thể tưởng tượng, nó nếu như phát triển đến toàn thịnh thời kỳ, đến tột cùng sẽ là dạng gì tồn tại. Còn có trì hoãn long uy nhĩ tư, tự hồ có được có thể làm cho người chậm chạp gấp 10 lần đã ngoài lực lượng, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào được miễn, thời không lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi. Đây là tương đương cường đại phụ trợ năng lực. Nếu hắn xuất hiện trên chiến trường, thi triển chậm chạp chi lực, đoán chừng địch nhân nhất định phải chết, tốc độ trì hoãn gấp 10 lần đã ngoài, cái này còn thế nào đánh, toàn bộ đều được các loại chết. Còn lại còn có một đầu tham cực long áo tư đốn, tự hồ không có gì đặc điểm, duy nhất đặc điểm chính là cơ hồ xem như không đáy khẩu vị, phản phất mặc kệ ăn bao nhiêu thứ đều có thể dung nạp. Như vậy đặc tính cùng thao thiết không sai biệt lắm. Đương nhiên hắn cụ thể năng lực còn phải tiếp tục đào móc đi ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có thế bất kể như thế nào, cái này mấy cái ấu long đặc thù năng lực đều tương đương đáng sợ, hơn nữa tiềm lực vô cùng. Cũng không biết cái này mấy cái long tộc thánh nhân đến cùng là từ đâu tìm được cái này mấy cái đặc thù long đấy, nếu là thật buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, như vậy giá trị tự thật sự là không như bình thường rồi, có thể bán xuất thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch. Được rồi, ta biết đại khái tình huống của các ngươi rồi. Nghe xong những lời này, Hạ Bình gật gật đầu, các ngươi đều là chút ít bị xấu long lừa bán tới ấu long, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi thôi, chúng ta hối hận có kỳ. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Rõ ràng để cho chúng ta đi. Bối đế các loại ấu long trừng to mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này trưởng thành long biết rõ chính mình là đặc thù long về sau, rõ ràng không có khởi bất luận cái gì lòng xấu xa, ngược lại còn lại để cho bọn hắn đi. Đương nhiên cho các ngươi đi, bằng không các ngươi còn muốn lại ở bên cạnh ta không thành, ta có thể nuôi không nổi các ngươi cái này mấy cái ấu long, hơn nữa ta còn có chuyện rất trọng yếu cần làm, cũng không cùng các ngươi cái này mấy cái ấu long. Hạ Bình khinh bỉ nói. Hắn đến long giới thế nhưng mà có đại sự muốn làm, muốn vơ vét đủ loại bảo vật, ở đâu có rảnh cùng những này ấu long chạy khắp nơi, đây không phải mang theo một đống con ghẻ ký sinh tại trên người sao? Cặn bã long. Mệnh vận long bối đế hứa Hạ Bình một ngụm, nơi này chính là hoang dã, khắp nơi đều không có long, ngươi thân là trưởng thành long rõ ràng còn muốn chúng ta một đám ấu long vứt bỏ ở cái địa phương này, ngươi hay là không phải long, có hay không có chút lương tâm? Nàng nộ trừng mắt Hạ Bình. Mặt khác ấu long thoáng cái tự ôm lấy Hạ Bình đùi. Không cho hắn đi, bọn hắn biết rõ chính mình muốn sống lấy ly khai chỗ này hoang dã sinh rừng rậm lời mà nói, cũng chỉ có ôm lấy thằng này đùi rồi. Mặc kệ bọn hắn có cái gì đặc thù lực lượng, nhưng là cũng còn chỉ là ấu long mà thôi, căn bản còn không có lớn lên. Nếu như gặp được cái gì hung thú lời mà nói, chỉ sợ một ngụm có thể đem chúng ăn hết. Thậm chí cũng gặp phải cái gì người xấu, đoán chừng lại sẽ bị bắt lại. Thế nào được rồi, các ngươi còn muốn chạm sứ, muốn lừa ta một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số hay sao? Hạ Bình im lặng, hắn chứng kiến cái kia mấy cái ấu long thoáng cái tự ôm đi lên, nói rõ là muốn ỷ lại trên người hắn. Ta mặc kệ, tóm lại chúng ta cùng định ngươi rồi, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta, hơn nữa chúng ta rất hữu dụng đấy, cam đoan sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì. Mệnh vận long bối đế vỗ vỗ ngực. Mặt khác ấu long cũng rất giống gà con mổ thóc giống như, dùng sức gật đầu. Nói xem, các ngươi có làm được cái gì, hết ăn lại uống các ngươi tự hữu dụng, còn có thể mặt khác nơi phái thượng cái gì công dụng. Hạ Bình kinh bỉ nhìn xem bọn này ấu long. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi có lẽ muốn tìm đến một đầu long mạch a. Bỗng nhiên tầm đó, mệnh vận long bối đế nhìn xem Hạ Bình. Đúng vậy, của ta thật là muốn tìm đến một đầu long mạch, thôn phệ long mạch lực lượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là không nghĩ tới mục đích của mình rõ ràng bị cái này bối đế xem thấu, rõ ràng chính mình nói cái gì cũng không nói đi ra mới đúng, chẳng lẽ đây là cái kia không thể nắm lấy vận mệnh chi lực sao? Ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai. Mệnh vận long bối đế đắc ý nói, nếu như ngươi có thể tạm thời bảo hộ chúng ta, cung cấp chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại lời mà nói, ta có thể lợi dụng vận mệnh chi lực trợ giúp ngươi tìm được một đầu long mạch. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta có thể miễn phí cung cấp ngươi một đầu về long mạch tin tức, vừa rồi mấy cái bị ngươi bắt lên xấu long, trên thực tế là phụ cận một đám vô cùng cường đại cường đạo đội, Hắc Phong trại thành viên. Bọn này cường đạo long cực kỳ cường đại, nghe nói chủ nhân của nó một đầu hắc long, thực lực đạt đến trung cổ chi cảnh. Thủ hạ còn có mấy chục cái cận cổ cảnh long, còn có mấy trăm cái bất hủ cảnh trưởng thành long. Đúng là ỷ vào cổ lực lượng này, chúng chiếm cứ một đầu cực lớn long mạch, thậm chí có thể cùng phụ cận vài chục tòa thành trì đều địa vị ngang nhau, cũng đã trở thành chung quanh họa lớn trong lòng. Nếu như ngươi có thể xuất thủ tiêu diệt đám kia Hắc Phong trại long, chắc hẳn có thể đoạt được cái kia long mạch, hơn nữa cũng cam đoan không có mặt khác cự long sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Nàng trơ mắt nhìn Hạ Bình. Thú vị. Ngươi là muốn lợi dụng lực lượng của ta đến trợ giúp ngươi đối phó Hắc Phong trại, báo thù rửa hận sao? Hạ Bình lập tức cười cười, cái này đầu lô ly long ngược lại là có tâm kế, biết rõ bằng vào hiện tại lực lượng của mình không cách nào đối phó bắt rồi bọn hắn Hắc Phong trại, tự muốn lợi dụng chính mình đầu trưởng thành long lực lượng. Hơn nữa căn cứ vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng cường đại, cái này bối đế tự hồ đối với hắn cũng có lòng tin, cũng có lẽ là nàng tòng mệnh vận trường hà chính giữa nhìn xem đến rồi nào đó tương lai đoạn ngắn. Không thể phủ nhận. Của ta thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng là cái này đối với ngươi mà nói cũng có rất lớn chỗ tốt không phải sao? Đương nhiên nếu như ngươi không muốn lời mà nói, ta cũng có thể tìm kiếm mặt khác vô chủ long mạch, đây chính là ta thành ý. Mệnh vận long bối đế trầm giọng nói. Không thể không nói, ngươi lý do thoái thác đã động rồi ta, của ta xác thực cũng là cần một đầu long mạch, hơn nữa có thể bị mặt khác long lợi dụng cũng là giá trị của mình chỗ. Hạ Bình gật gật đầu. Nói cách khác, ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta. Mệnh vận long bối đế kinh hỉ nhìn xem Hạ Bình, đừng nhìn nàng rất tỉnh táo bộ dạng, nhưng là dù sao vẫn chỉ là đầu ấu long, cùng trưởng thành long đàm phán, gánh vác lấy rất lớn áp lực. Hơn nữa nàng cũng cảm nhận được vận mệnh của mình chi lực tự hồ rơi vào cái này cổ quái trưởng thành long thân lên, lại không bất cứ tác dụng gì, phản phất đối phương tương lai là một mảnh hư vô. Nàng còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, rõ ràng còn có cự long vận mệnh của mình thì không cách nào nhìn xem đấy. Cho nên, nàng cảm thấy trước mắt cái này trưởng thành long nhất định rất đặc thù. Tuyệt đối với bất thường. Đúng vậy, các ngươi có năng lực như vậy, đích thật là đáng giá ta che chở các ngươi một thời gian ngắn. Bất quá các ngươi là bất luận cái gì hành động đều được nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không ta liền lập tức đem bọn ngươi ném ra bên ngoài, hiểu chưa? Hạ Bình nhìn xem bọn này ấu long. Đã biết. Bọn này ấu long đều là dốc sức liều mạng gật đầu, nhu thuận được vô cùng. Cái kia chúng ta bây giờ có thể ăn được hay không cơm? Tham cực long áo tư đốn chớp mắt to, nhìn xem Hạ Bình. Bụng của hắn giờ phút này vang lên bồn chồn bình thường thanh âm, phát ra ọc ọc ọc ọc tiếng vang. Mặt khác ấu long bụng tự hồ cũng đói bụng đến phải muốn chết, hiển nhiên vừa rồi đám kia long con buông cũng sẽ không cho bọn hắn đãi ngộ tốt như vậy, luôn no bụng một chầu đói một chầu, sinh hoạt thập phần thê thảm. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, còn chưa bắt đầu đâu rồi, bọn này ấu long rõ ràng mà bắt đầu lừa bịp lên chính mình, xem ra là đưa hắn đã coi như là trường kỳ cơm phiếu vé. Được rồi, đã đói bụng lời mà nói. Vậy thì bắt đầu ăn cơm đi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức theo Sơn Hà Châu không gian chính giữa lấy ra đại lượng đồ ăn, có đủ loại hung thú thịt, còn có hoàng kim ngọc mễ, thủy tinh gạo thơm vân vân, đợi một tí linh thực, còn có rất nhiều linh quả. May mắn hắn đã sớm tại Sơn Hà Châu không gian nuôi một cái khẩu vị thật lớn thao thiết, đối với chăn nuôi những này ấu long coi như là không nhiều lắm áp lực, nếu như là người bình thường lời mà nói, đoán chừng sớm đã bị ăn vỡ rồi. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây rốt cuộc là cái gì đồ ăn, hương vị thơm quá a. Trước nay chưa có mỹ thực, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, đến cùng là từ đâu lấy được. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon rồi, đây rốt cuộc là cái gì thịt a, rõ ràng cửa vào tức hóa, đoán chừng cũng chỉ có nội thành những cái kia quý tộc long mới có tư cách ăn được đến a. Bọn này ấu long chứng kiến Hạ Bình trên người lấy ra từng đống tích được rất hợp núi nhỏ tựa như đồ ăn, bọn hắn hưng phấn không thôi, con mắt đều triệt để phát sáng lên, cùng bóng đèn không sai biệt lắm. Bọn hắn không thể chờ đợi được nhào tới, bẹp bẹp ăn lấy, quả thực là vòi rồng tuyết động. Một chỗ sơn mạch đỉnh, tại đây kiến tạo rồi một tòa nguy nga cung điện, khắp nơi đều là tản mát ra khắc nghiệt hào khí. Mơ hồ tầm đó, cự hồ có một đầu cực lớn long mạch ngũ đông, ở ẩn tại sơn mạch ở trong chỗ sâu, bốn phía tràn ngập nồng đậm long giới bổn nguyên năng lượng cùng khí tức, điều này cũng làm cho cả tòa núi mạch sinh cơ bừng bừng, thảm thực vật tươi tốt. Cái chỗ này, đúng là Hắc Phong trại đại bản doanh. Giờ phút này trong cung điện bộ, rất nhiều Hắc Phong trại tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ, thủ lĩnh của bọn nó Hắc Long Ba Tư Đạt ngồi ở vương tọa phía trên, trên người tản mát ra khủng bố hắc ám khí tức, vặn vẹo bốn phía thời không. Nó tâm tình bây giờ thập phần không tốt, ở đây cường đạo long đám bọn họ mỗi người đều là lạnh run, sợ cái nào không cẩn thận mà đắc tội với cái này đầu đạt tới trung cổ cảnh Hắc Long, do đó trêu chọc đến họa sát thân. Đã từng tự có một ít cự long đắc tội Hắc Long, kết quả là bị nó ăn một miếng mất, có thể nghĩ Hắc Long hung tàn chỗ, tuyệt đúng là có thể chấn nhiếp phương viên trăm vạn năm ánh sáng khu vực Hắc Long. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Long Ba Tư Đạt con mắt lộ ra một tia hung tàn hào quang, kiệt lạp khắc cái kia ba cái phế vật đến tột cùng đi địa phương nào, dựa theo kế hoạch ba ngày trước chúng nên mang theo đám kia đặc thù long trở lại Hắc Phong trại. Nhưng bây giờ thì sao, chúng chết đến rồi địa phương nào, rõ ràng vô thanh vô tức biến mất rồi hả? Chúng sẽ không phải là mang theo đám kia đặc thù long chạy trốn đi à nha. Nó rất hoài nghi mình cái kia ba cái tâm phúc thủ hạ đã phản bội chính mình. Bởi vì cái kia vài đầu đặc thù long giá trị thật sự là quá lớn, mỗi một đầu đều giá trị xa xỉ, tối thiểu có thể bán đi mấy trăm vạn long tinh. Đặc biệt là cái kia mệnh vận long, nếu như lên dưới mặt đất đấu giá thị trường lời mà nói, đấu giá được hơn 100 triệu long tinh cũng không phải là không được. Dù sao như vậy đặc thù long quá hiếm thấy, 100 triệu năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần. Cái gọi là vật dùng hiếm là quý, có thể nghĩ cái kia mệnh vận long trân quý chỗ, tuyệt đúng là giá trị liên thành. Nếu như mấy cái ngu xuẩn bởi vì những này đặc thù long giá trị quá nhiều, do đó tự lựa chọn phản bội Hắc Phong trại, nó cảm thấy đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Trại chủ, kiệt lạc khắc chúng ba cái có lẽ không có can đảm này, ngươi có lẽ tin tưởng lòng trung thành của bọn nó mới đúng. Một ít cùng kiệt lạc khắc các loại long rất quen thuộc cường đạo long không khỏi mở miệng giúp nó đám bọn họ nói chuyện. Đánh rắm. Hắc Long Ba Tư Đạt gầm lên một tiếng, tại thiên văn sổ tự bình thường long tinh diện trước, ta không tin có bất kỳ long có trung thành vật này tồn tại, chúng trước kia đích thật là rất trung tâm, nhưng là cái kia nhưng lại không có gặp được đầy đủ phản bội một cái giá lớn. Hiển nhiên nếu như đem những cái kia đặc thù long bán đấu giá ra, có thể đạt được long tinh, cũng đầy đủ tiền trả như vậy một cái giá lớn. Chết tiệt kiệt lạp khắc, đừng để bên ngoài ta Ba Tư Đạt tìm được ba người các ngươi phản đồ, bằng không mà nói ta tất nhiên sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Dù cho Long Thần phục sinh cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ. Nó nộ khí bạo rạp tới cực điểm, sát khí xông lên trời, đây quả thực là trước nay chưa có nổi giận. Bởi vì lần này ba cái Hắc Phong trại tâm phúc phản bội, khiến nó Ba Tư Đạt tổn thất thảm trọng, không biết bao nhiêu năm, ăn cướp bao nhiêu cự long mới có thể vãn hồi như vậy tổn thất. Nếu như kiệt lạp thắt ba cái gia hỏa còn dám xuất hiện tại nó trước mặt, tất nhiên sẽ bị nó bầm thây vạn đoạn. Cái này, mặt khác cường đạo long đều là cúi đầu. Cũng không dám nhiều nói cái gì đó. Trên thực tế chúng cũng cùng lão đại của mình có đồng dạng nghĩ cách, hiện tại cũng ba ngày không có tin tức, nếu như không phải phản bội trại chủ, đem những cái kia đặc thù long toàn bộ cướp đi, nơi nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa chúng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình cũng có đồng dạng cơ hội lời nói, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Bởi vì tiếp tục cho Hắc Phong trại trại chủ đem làm tiểu đệ, khắp nơi xuất sinh nhập tử, cái này qua được đi bao nhiêu năm mới có thể kiếm được đến nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn chính xác cũng như chính mình thủ lĩnh nói như vậy, trước kia không phản bội, lộ ra một bộ trung thành và tận tâm bộ dạng, đây chỉ là vì phản bội giá trị không đủ đại. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức điều động Hắc Phong trại các huynh đệ tìm tòi phương viên trăm vạn năm ánh sáng, vô số thành trì, nếu như có thể phát hiện kiệt lạp khắc cái kia ba cái ngu xuẩn hành tung, lập tức báo cáo, giết không tha. Hắc Long Ba Tư Đạt gầm lên một tiếng. Đúng vậy, thủ lĩnh. Phần đông cường đạo long đám bọn họ đều là lên tiếng hồi đáp, chúng biết rõ cái này là phản bội một cái giá lớn, ai dám phản bội Hắc Long Ba Tư Đạt sẽ lọt vào vĩnh viễn đuổi giết, thẳng đến tử vong. Thậm chí cho dù chết rồi cũng sẽ không được yên nghỉ, sẽ bị đào ra thi hài, rút da bóc lột gân, sinh đạm hắn thịt. Không cần thối lại, mấy cái cự long đã bị ta giết. Đúng vào lúc này, một hồi hư không vặn vẹo, lúc này một thanh niên theo hư không ở trong chỗ sâu bước chậm đi ra, trực tiếp xuất hiện tại phần đông cự long trước mặt, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem bọn này Hắc Phong trại cự long. Hơn nữa người thanh niên này bên người cũng mang theo 7-8 cái ấu long, bọn hắn khỏe mạnh tháo kỉnh, tuyệt không sợ hãi, tò mò nhìn những này Hắc Phong trại cường đạo long. Người thanh niên này hiển nhiên tựu là Hạ Bình. Hắn tại mệnh vận long bối đế chỉ dẫn xuống, tốn hao 3 ngày thời gian, rốt cục đã tới Hắc Phong trại. Hơi chút cảm giác rồi thoáng một phát Hắc Phong trại tình huống cụ thể phía dưới, Hạ Bình không nói hai lời, trực tiếp liền giết nhập Hắc Phong trại, bằng vào hắn thực lực bây giờ, đã không sợ bọn này Hắc Phong trại cự long rồi. Ngươi là cái gì long? Hắc Long Ba Tư Đạt đồng tử co rút lại, nội tâm nhịn không được tuôn ra một tia khiếp sợ thần sắc. Vì vậy Hắc Phong trại hang ổ đã bị hắn kinh doanh được như là thùng sắt giống như, khắp nơi bố trí cường đại cấm chế trận pháp, có thể phong tỏa bốn phương tám hướng thời không. Bất cứ địch nhân nào xâm lấn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều tuyệt đối với không có khả năng giấu giếm được chính mình. Nhưng là trước mắt tiểu tử này rõ ràng có thế vô thanh vô tức lẻn vào chính mình Hắc Phong trại, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thủ lĩnh, mau nhìn, là đám kia đặc thù long. Một cái cường đạo long lập tức liền phát hiện rồi đi theo tại Hạ Bình bên người ấu long, nhịn không được kêu to lên. Xem ra đúng như là ngươi nói, Kiệt Lạp Thắt cái kia 3 cái ngu xuẩn đã chết tại trong tay ngươi. Hắc Long Ba Tư Đạt sắc mặt âm trầm, bất quá lá gan của ngươi không nhỏ, giết ta Hắc Phong trại long, rõ ràng không chạy trốn, còn dám trực tiếp sát nhập ta Hắc Phong trại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chứng kiến những này ấu long tung tích, hắn đã biết rõ chính mình cái kia 3 cái tâm phúc thủ hạ cũng không phải phản bội chính mình, mà là bị trước mắt cái này thanh niên thần bí long giết chết. Nếu như không phải như thế lời nói, bọn này đặc thù ấu long như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có thế càng là như thế, hắn lại càng là đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên thần bí long kiên kỵ không thôi. Nếu không phải kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không có tuyệt đối tự tin, tiểu tử này làm sao dám xuất hiện tại chính mình Hắc Phong trại, làm sao dám như thế trắng trợn. Hắn tin tưởng cái thế giới này có ngu xuẩn, nhưng lại không tin mình có thể có cái này vận khí gặp được ngu xuẩn như vậy. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này lai giả bất thiện, a. Muốn làm cái gì? Đó là đương nhiên là đồ diệt Hắc Phong trại. Hạ Bình mỉm cười, trên người lập tức bộc phát ra một cổ khủng bố lực lượng, cường hoành không gian lĩnh vực, lập tức tự bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại, như vậy không gian lĩnh vực như là một tòa thế giới hình chiếu hàng lâm. Sở hữu tất cả Hắc Phong trại cự long đều có thể cảm nhận được một cổ cơ hồ sắp hít thở không thông khí tức, phản phất bốn phía thời không đều cứng lại mà bắt đầu, ăn mòn hết thảy nhâm gì lực lượng đều không thể rung chuyển. Còn muốn đồ diệt Hắc Phong trại, ngươi đây là muốn chết. Hắc Long Ba Tư Đạt gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra khủng bố thời không lĩnh vực. Đây là Long Chi lĩnh vực, đáng sợ màu đen năng lượng lập tức tự ăn mòn rồi phương viên ước vạn km. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu bộc phát ra rồng ngâm thanh âm, trung chuyển thời không, vặn vẹo pháp tắc, thoáng cái tự chấn được Hạ Bình tràn ngập đi ra không gian lĩnh vực trung trung không thôi, tự hồ xuất hiện rất nhỏ vết rách. Chỉ cần là như thế này thời không chi lực, tự viễn siêu bình thường trung cổ cảnh thánh nhân, chỉ có thể nói không hổ là Long tộc, bản thân thiên phú cực kỳ kinh người, sức chiến đấu bạo phát. Dám đến chúng ta Hắc Phong trại dương oai. Ngươi đây là chán sống. Đã tiểu tử ngươi muốn chết, như vậy lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Đi chết đi, hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Minh Thần. Phần đông Hắc Phong trại cường đạo long cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người tản mát ra bưu hãn chi sắc, đồng thời xuất thủ, thi triển xuất khủng bố thần thông chi lực, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua. Trong nháy mắt, trăm ngàn đạo đáng sợ năng lượng nước lũ rút xuống, tựa như một mảnh dài hẹp pháp tắc trường hà, xỏ xuyên qua thời không, bộc phát ra đáng sợ đến mức tận cùng lực phá hoại. Chậm chạp. Không đợi Hạ Bình xuất thủ, bên cạnh trì Hoảng Long uy nhĩ tư tự xuất thủ, hắn theo trên người tràn ngập xuất màu xám chậm chạp lĩnh vực, lập tức tự bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại. Chỉ thấy cái kia trăm ngàn đạo năng lượng nước lũ tại chậm chạp lĩnh vực dưới tác dụng, tốc độ rõ ràng chậm chạp gấp 10 lần đã ngoài, mà ngay cả những này đám cự long động tác cùng ý thức cũng chậm chạp. Cho dù là đạt đến trung cổ cảnh Hắc Long Ba Tư Đạt cũng nhận được rồi rất nhỏ ảnh hưởng. Ân. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình nhíu mày. Cái này trì Hoảng Long đặc thù năng lực quả nhiên là không thể tưởng tượng, rõ ràng liền bất hủ cảnh đều không có đạt tới, thi triển đi ra lực lượng rõ ràng có đủ lấy pháp tắc chi uy, liền thánh nhân cũng tránh không được ảnh hưởng. Đương nhiên bởi vì trì Hoảng Long uy nhĩ tư niên kỹ thật sự là quá nhỏ, lực lượng cũng yếu ớt, cho nên chỉ là có thể ảnh hưởng đến chúng một giây thời gian, có thể ngay cả như vậy, năng lực như vậy cũng tương đương đáng sợ. Tại thánh nhân ở giữa chiến đấu trong đó, một giây thời gian, cũng hoàn toàn có thể quyết xuất thắng bại. Nếu như các loại uy nhĩ tư trưởng thành thời điểm, đoán chừng trong nháy mắt có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường địch nhân. Đáng chết! Hắc Phong trại phần đông đám cự long vừa sợ vừa giận, ghê tởm kia đặc thù long rõ ràng dám đối với bọn hắn động thủ, đây quả thực là tự tìm đường chết. Có thế cổ lực lượng này cũng cực kỳ đặc thù cường đại, lại để cho bọn hắn cũng nhận được rồi lớn lao ảnh hưởng, nguyên một đám vận chuyển trong cơ thể long lực, ý đồ dãy dụ cổ này chậm chạp chi lực trói buộc. Mê man. Lúc này thời điểm, Hung Thụy Long Thang Tư Thản Ti cũng xuất thủ, từ trên người nàng tràn ngập xuất mê man lĩnh vực, đó là một cái hắc ám đến mức tận cùng lĩnh vực, lập tức tự bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại. Ở vào mê man lĩnh vực Hắc Phong trại đám cự long lập tức tự cảm giác mình tinh thần hoảng hốt, sinh ra thật lớn buồn ngủ. Tự hồ một giây sau chúng tự lâm vào tầng sâu lần giấc ngủ chính giữa. Đi vào giấc mộng. Vân Mộng Long Đại Kỷ Ti hai tay kết ấn, tự hồ theo trên người toát ra một mảnh dài hẹp trong suốt mộng long, những này mộng long ở vào hư cùng thực tầm đó, lần hai nguyên ở trong chỗ sâu xuyên toa. Những này mộng long lập tức tự nhào vào những cái kia Hắc Phong trại cự long trên người, ý đồ thẩm thấu đi vào linh hồn của bọn nó, đem chúng toàn bộ kéo vào chính mình mộng cảnh chính giữa. Tại mộng cảnh trong đó, nàng tựu là chủ nhân, chính thức cao thủ vô địch. Hắc Long rào thét. Có thế tại nơi này lập tức, đạt đến trung cổ cảnh Hắc Long ba tư đạt gầm lên một tiếng, phát ra rồi kinh thiên động địa gào thét, đây là ẩn chứa thời không chi lực trồng ngâm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn phía hư không vặn vẹo, sở hữu tất cả pháp tắc chi lực đều nát bấy, mê mang lĩnh vực cùng mộng cảnh lĩnh vực, còn có chậm chạp lĩnh vực thoáng cái đã bị chấn được sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên những này đặc thù lực lượng rất là quỷ dị cường đại, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối phía dưới vẫn là thập phần nhỏ yếu. Căn bản là ngăn cản không nổi đạt đến trung cổ cảnh Hắc Long ba tư đạt. Thoáng cái, Vân Mộng Long, Hung Thụy Long còn có Trì Hoãn Long đều bị đánh bay rồi đi ra ngoài, trốn sau lưng Hạ Bình, sợ hãi không thôi, lực lượng của bọn hắn căn bản không cách nào trói buộc chặt đối phương, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, không thể tính bằng lẽ thường. Các ngươi những này ấu long, quả thực là không biết sống chết, rõ ràng còn dám đối với vĩ đại Hắc Long ba tư đạt động thủ, để cho, đợi chút nữa ta muốn đem các ngươi toàn bộ bắt mà bắt đầu. Tra tấn 7 ngày 7 đêm mới có thể bỏ qua. Hắc Long ba tư đạt trên người bộc phát ra đáng sợ hắc ám khí tức, những này hắc ám khí tức tự hồ có tánh mạng ý thức giống như ăn mòn hết thảy, hắc ám thời không lĩnh vực bao giờ cũng ăn mòn hư không. Tự hồ của lực lượng này liền Hạ Bình không gian lĩnh vực đều muốn ăn mòn giống như, bất quá Hạ Bình trên người không gian lĩnh vực vô cùng cường đại, cực kỳ kiên cố, tựa như không gian hàng rào. Hao phí Hắc Long ba tư đạt thật lớn khí lực, đều không thể ăn mòn bao nhiêu không gian. Hắc ám bạo phá. Có thế Hắc Long ba tư đạt lại càng tức giận hơn, đem hết toàn lực, một quyền oanh ra, đáng sợ hắc ám thời không chi lực lập tức bạo phát đi ra, sinh ra cực hạn lực phá hoại. Tại đây một quyền phía dưới, coi như là một quả tinh cầu cũng sẽ bị đánh bại, hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Chết đi! Đi vào Hắc Phong trại, chính là các ngươi lớn nhất bất hạnh. Động thủ giết chết đám người kia. Mặt khác Hắc Phong trại cự long cũng đồng thời xuất thủ, thi triển đáng sợ thần thông chi lực, thể hiện ra đám cự long cuồng bạo. Tự hồ phương viên ức vạn km đều tràn ngập hủy diệt tính chấn động. Cho dù là không gian phong bạo ở chỗ này bộc phát, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thật đáng sợ. Mệnh vận long bối đế các loại ấu long thấy như vậy một màn, mỗi người đều là sợ hãi không thôi, bọn hắn chỉ là chút ít ấu long mà thôi, ở đâu xem qua trưởng thành long như thế sinh tử chém giết bộ dạng. Nhất quyền nhất cước tầm đó đều ẩn chứa cuồng bạo thần thông chi lực cùng pháp tắc chi lực, bốn phía hư không khắp nơi tràn ngập đáng sợ sát ý, thẩm thấu linh hồn, xuyên thủng thời không. Nếu như bọn hắn không phải có Hạ Bình bảo hộ lấy, sớm đã bị cổ này cùng bạo lực lượng xé thành nát bấy rồi. Cho dù bọn họ đều là tiềm lực vô cùng đặc thù long chủng, thế nhưng mà không có lớn lên, y nguyên cái gì cũng không phải. Trong lịch sử cũng từng vô số lần đã xuất hiện đủ loại đặc thù long, nhưng là chính thức có thể phát triển đến đỉnh phong trạng thái đặc thù long vẫn là ít càng thêm ít, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân quả chứng bích. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức lấy ra trên người mình nhân quả chi thư. Lập tức từ trên người hắn đã tuôn ra một cái trong suốt bức tường ngăn cản, ở trên dây dưa lấy nhân quả chi lực, tạo thành tuyệt đối bình chướng, bao phủ bốn phương tám hướng. Cái này, mệnh vận long bối đế trừng to mắt, kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng từ phía trên cảm nhận được vận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực, đây quả thực so với chính mình có được vận mệnh chi lực đều càng cao hơn sâu, tự hồ thẩm thấu vũ trụ pháp tắc bản chất. Oanh! Ở này cái nháy mắt, Hắc Long ba tư đạt, cùng với Hắc Phong trại mấy trăm cự long lực lượng đuổi giết mà đến. Tựa như trăm ngàn ngọn núi lửa bộc phát, lại phản phất là vô số đầu nước lũ va chạm, cũng như ức vạn quả tinh thần nát bấy, toàn bộ đều trút xuống tại nhân quả chướng bích phía trên, bốn phía thời không đều không ngừng rung chuyển, bộc phát ra nổ vang tiếng vang, toàn bộ hắc phong trại cao thấp đều đang không ngừng lắc lư, xuất hiện mấy trăm đạo kinh người vết rách, đại địa sụp đổ. Cái gì? Không có khả năng. Một giây sau, Hắc Long Ba Đạt Tư cùng rất nhiều hắc phong trại đám cự long trừng to mắt, quả thực là khó có thể tin, bởi vì chúng phát hiện công kích của mình oanh kích tại đây thần bí long thân thượng thời điểm, rõ ràng bị cái kia hơi mỏng trong suốt bức tường ngăn cản xuống. Cái này cổ quái trong suốt bức tường ngăn cản thoạt nhìn rất mỏng, phản phất vừa chạm vào tức phá, nhưng là chúng như thế cuồng bạo năng lượng nước lũ oanh kích ở phía trên thời điểm, lại phản phất thế giới bức tường ngăn cản. Mặc kệ chúng như thế nào dùng sức, đều không thể đột phá cái này bức tường ngăn cản mảy may. Càng thêm khiến chúng nó khiếp sợ chính là, chúng oanh kích đi qua lực lượng, rõ ràng bị cái này cổ quái trong suốt bức tường ngăn cản bắn ngược trở về, hơn nữa còn là dọc theo đường phản hồi. Mẹ trứng, điều này thật sự là quá xấu rồi, trên thế giới tại sao có thể có như thế vô lại thần thông, còn giảng hay không đạo lý rồi hả? Hắc Long Ba Đạt Tư các loại đám cự long khuôn mặt đều lục rồi, dọa được bị dày vò, vừa rồi thế nhưng mà chúng liều chết một kích, cho dù là trung cổ cảnh cự long đều có thể giết được chết, không đủ nhất cũng sẽ trọng thương. Hiện tại của lực lượng này rõ ràng còn có thế bắn ngược trở về, cái này còn phải rồi, đây không phải là đã muốn chúng mạng già sao. Nhưng là bây giờ chúng dù cho muốn chạy lộ cũng đã quá muộn, bởi vì bắn ngược trở về tốc độ thật sự là quá nhanh, so chúng vừa rồi công kích tốc độ còn nhanh gấp đôi, thử hỏi chúng còn thế nào trốn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trăm ngàn đạo pháp tắc nước lũ nghiền áp mà đến, toàn bộ oanh kích tại Hắc Long Ba Đạt Tư các loại cự long trên người, thoáng cái liền đem chúng toàn bộ đều đã thương nặng, nhịn không được phát ra thê lương tiếng vang. Toàn bộ hắc phong trại cung điện đã bị cổ lực lượng này tê liệt, đánh cho sụp đổ, bốn phía cấm chế trận pháp lập tức đã bị chấn được phá thành mảnh nhỏ, từng tòa núi lớn đều bị chấn được sụp đổ. Thậm chí phụ cận đại địa đều xuất hiện từng đạo mấy ngàn km vết rách, bụi mù nổi lên bốn phía, nổ vang rung động. Thật là lợi hại. Mệnh vận long bối đế các loại ấu long vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn chưa từng gặp qua lợi hại như thế trưởng thành long. Nói thật. Cái này Hắc Long Ba Đạt Tư đối với bọn hắn mà nói coi như là trung cực bốt mà tồn tại rồi, căn bản là đánh không lại, đây là không cách nào rung chuyển một tòa núi lớn. Nhưng bây giờ đáng sợ như thế Hắc Long Ba Đạt Tư, rõ ràng bị cái này trưởng thành long nhẹ nhõm đánh tan, có thể nghĩ bọn hắn đối với Hạ Bình sùng bái chi ý, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hỗn đản, đồ đáng chết. Giờ phút này, Hắc Long Ba Đạt Tư các loại cự long dãy dụa lấy theo đá vụn chính giữa đứng lên, chúng kinh sợ nảy ra, bản thân bị trọng thương. Đại lượng huyết dịch giống như không cần tiền tựa như theo trên người phun ra đến. Vừa rồi một kích kia tuy nhiên thập phần khủng bố, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, chúng hay là bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, lập tức đem cổ lực lượng này tháo bỏ xuống, lại để cho chính mình không có đã bị trí mạng tổn thương. Rõ ràng còn sống. Vậy cũng được có chút bổn sự. Hạ Bình nhíu mày, hắn căn bản không ngừng tay ý tứ, lập tức thi triển thần thông. Linh hồn bí thuật, Trang Chu Mộng Điệp. Oanh. Trong nháy mắt. Bốn phía hư không một hồi vặn vẹo, đây là so vừa rồi Hôn Thụy Long cùng Vân Mộng Long đều cường đại trăm ngàn lần không ngớt ảo cảnh lĩnh vực, vô thanh vô tức, thẩm thấu bốn phương tám hướng thời không. Ngàn vạn chỉ xanh thẳm sắc hồ điệp xuất hiện, ở vào hư cùng thực tầm đó, chúng thoáng cái tựu chui vào rồi Hắc Long Ba Đạt Tư các loại cường đạo long thân lên, thẩm thấu rồi sâu trong linh hồn. Cái gì? Đáng chết, đây là ảo thuật chi lực, so vừa rồi cái kia Vân Mộng Long cường đại trăm ngàn lần không ngớt. Dừng tay, lập tức dừng tay. Ngươi biết rõ bổn đại gia là cái gì long sao? Ngươi rõ ràng dám đối với ta động thủ. Vốn tự ở vào trọng thương trạng thái Hắc Long Ba Đạt Tư các loại cự long, chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái ở giữa chiêu, nhao nhao lâm vào Trang Chu Mộng Điệp thế giới trong đó, cho là mình biến thành một cái hồ điệp, triệt để đã mất đi ý thức. Đông đông đông vài tiếng, chúng thoáng cái tự té xỉu trên đất lên, đã mất đi phản kháng lực. Thật là lợi hại mộng cảnh chi lực. Vân Mộng Long cùng Hôn Thụy Long hai cái song bào thai tiểu loli vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, các nàng có thể cảm giác đến đây là càng cao hơn cấp ảo cảnh chi lực, viễn siêu huyết mạch của các nàng thần thông, đây cơ hồ là nắm giữ ảo cảnh pháp tắc bản chất. Tuy nhiên các nàng trời sinh tựu nắm giữ ảo cảnh chi lực cùng mộng cảnh chi lực, nhưng là thông qua gian khổ tu hành, do đó lĩnh ngộ ảo cảnh pháp tắc tu luyện giả, cũng tuyệt đối với không thua bởi các nàng. Các nàng chỉ là hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, so những người khác xa mà thôi, muốn đạt tới hạng lời mà nói vẫn là vô cùng gian khổ. Đúng vậy, lần này thu hoạch không sai. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức sử xuất lục đạo phong ấn thuật, đem những này cường đạo long toàn bộ phong ấn, chúng thoáng cái liền biến thành rồi phàm nhân mà tồn tại, mất đi lực lượng của mình. Hắn có thế không nỡ giết chết những này thánh nhân cấp bậc cự long, bắt mà bắt đầu, đặt ở chính mình Sơn Hà Châu không gian, cái kia nhất định là vô cùng tốt cu ly cùng nô lệ, có thể trợ giúp chính mình làm việc. Nếu như những người khác biết rõ Hạ Bình bắt rồi nhiều như vậy cự long đem làm cu ly, nhất định sẽ ghen ghét được nhanh điên rồi. Đương nhiên nếu như bị Long Thần Điện biết đến lời nói, đoán chừng hắn cũng sẽ bị toàn bộ vũ trụ cự Long đuổi giết, chỉ có thể chạy trốn. Đây rốt cuộc là cái gì Long? Có được tuyệt đối với bức tường ngăn cản chi lực, lại có ảo cảnh chi lực, thậm chí còn có phong ấn Long phong ấn chi lực. Mệnh vận Long bối đế đều có điểm mộng rồi, không biết Hạ Bình là cái gì chủng loại cự Long. Trưởng thành Long, ngươi thật là lợi hại. Tham cực Long, thời gian Long, vô hình Long cùng trí nhớ Long vân, vân, đợi một tí ấu Long vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình. Chúc lòng thành, không có điểm bổn sự như thế nào đi ra hành tẩu giang hồ, bất quá giết chết bọn này thổ phỉ Long, toàn bộ Hắc Phong trại bảo vật đều là thuộc về chúng ta đi à nha. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đánh giá bốn phía, thân là phương viên trăm vạn năm ánh sáng đại danh đỉnh đỉnh, chấn nhiếp rất nhiều thành trì thổ phỉ Long, nơi ở của bọn nó chính giữa khẳng định có vô số bảo vật. Bảo vật. Nghe nói như thế, Mệnh Vận Long bối đế các loại ấu Long đám bọn họ con mắt đều phát sáng lên, tự hồ lộ ra rồi bảo thạch hình dạng, thân là cự Long, đối với bảo thạch yêu thích quả thực là thẩm thấu rồi máu của bọn nó, điêu khắc tại gen ở trong chỗ sâu rồi. Ở chỗ này, đám kia thổ phỉ Long bảo vật tựu là ở cái địa phương này. Vô hình Long Tạp Lệ Đắc lập tức kêu lên, thân là vô hình Long, nàng có thể tùy ý xuyên thấu đủ loại pháp tắc cấm chế, trên thế giới căn bản không có bao nhiêu thứ có thể trói buộc được nàng. Cho nên, nàng đối với tìm kiếm đủ loại bảo vật phi thường có thiên phú, phản phất là tầm bảo thợ săn. Một đám ấu Long nghe được thanh âm này, vung hoang tựa như chạy tới. Hạ Bình cũng đi qua, tùy thời một ngón tay, lập tức tựu đã phá vỡ bảo khố cấm chế trận pháp, mở ra bảo khố đại môn. Lập tức, trong bảo khố bộ ở trong chỗ sâu lập tức xuất hiện chồng chất như núi bảo thạch, cùng với đại lượng Long tinh, trừ đó ra còn có đủ loại đến từ Long giới kỳ lạ quý hiếm. Ôi trời ơi, tại đây thật sự có bảo khố. Bọn này thổ phỉ đến cùng vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Cướp của người giàu chia cho người nghèo, chúng ta đây là muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo a. Mộng tưởng, ta rốt cục muốn thực hiện mỗi ngày đều ngủ tại bảo thạch ở trên mộng tưởng rồi. Ô ô ô ô, là của ta, những này bảo thạch toàn bộ đều là ta đấy. Một đám ấu Long hưng phấn nhào tới, chúng vẻ mặt hạnh phúc ôm một đống lớn bảo thạch, tự hồ cũng nhanh hưng phấn được đã bất tỉnh rồi. Mà giờ khắc này Hạ Bình nhưng lại đi vào Hắc Phong trại Long mạch cuối cùng, hắn muốn đem cái này đầu Long mạch triệt để thôn phệ. Ngao ô, nơi này chính là Long mạch sao? Giờ phút này Hạ Bình đi vào Hắc Phong trại một chỗ giữa núi non, ánh mắt hắn thẩm thấu hư không, lập tức tự chứng kiến một đầu cực lớn khí mạch ngũ đông, ở ẩn tại sơn mạch ở trong chỗ sâu, tự hồ ẩn chứa bàn bạc năng lượng. Cái này đầu khí mạch phát ra khí tức, phản phất đối với Long tộc rất có ích lợi, nếu như đợi đến thời gian dài một điểm lời mà nói, thậm chí có khả năng tăng lên chính mình huyết mạch nồng độ, tăng lên tư chất. Đúng vậy chủ nhân, cái này là Long mạch. Thái cổ thiên Long phù khí linh ngao ô lập tức nhảy ra ngoài, nó nhìn xem cái này đầu Long mạch, hưng phấn không thôi. Vậy ngươi như thế nào đem cái này đầu Long mạch thôn phệ? Hạ Bình hỏi. Cái này đơn giản. Ngao ô thân hình lóe lên, trên người 3.000 miếng thái cổ thiên Long phù lập tức chui vào rồi cái này đầu Long mạch chỗ sâu nhất, phản phất bao trùm cái này đầu Long mạch mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, một quả miếng thái cổ thiên Long phù sinh ra vòng xoáy, bộc phát ra thôn phệ chi lực. Cả đầu Long mạch năng lượng lập tức bị thái cổ thiên Long phù thôn phệ, điên cuồng dũng mãnh vào thái cổ thiên Long phù nội bộ ở trong chỗ sâu, những này khổng lồ Long mạch năng lượng cũng lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng biến mất. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến từ trên người thái cổ thiên Long phù cũng truyền tới từng sợi khổng lồ Long mạch năng lượng, quán thâu đi vào tứ chi của mình bách hải, thẩm thấu mỗi một cái tế bào. Tuy nhiên đại bộ phận Long mạch năng lượng đều bị thái cổ thiên Long phù thôn phệ, với tư cách chữa trị thái cổ thiên Long phù năng lượng, nhưng là y nguyên có một bộ phận năng lượng xuyên thấu qua thái cổ thiên Long phù truyền lại đến trên người hắn. Hắn cảm thấy mình trên người pháp lực đang tại điên cuồng tăng lên, thật giống như phục dụng rất nhiều tuyệt thế bảo dược giống như, cái này tối thiểu tiết kiệm rồi hắn trăm vạn năm cô động pháp lực công phu. Thậm chí từng sợi Long giới bổn nguyên năng lượng đồng thời cũng tăng lên linh hồn của mình chi lực, rèn luyện thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn tại từng dọc trở nên cường đại. Oanh. Thời gian trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, cả đầu Long mạch cũng đã bị thái cổ thiên Long phù thôn vệ được không còn một mảnh, từng chút một không dư thừa nhỏ, ngao ô tự hồ đánh rồi trọn vẹn nấc, lần nữa hóa thành một con rồng nhỏ, phản hồi Hạ Bình bên người. Đúng lúc này, toàn bộ Hắc Phong trại sơn mạch đã mất đi trước kia cái loại này linh tính, tuyệt đại bộ phận Long mạch năng lượng đều tán loạn rồi, cái này phiến đại địa khô héo một mảnh, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Cái này đầu Long mạch triệt để đã chết rồi sao? Hạ Bình hỏi. Không, không có chết, Long mạch là sẽ không chết đấy, đây là thiên địa tạo nên tự nhiên hình tượng, trừ phi là thiên địa cải biến, nếu không tại đây Long mạch sẽ không biến mất. Ngao ô nói, chỉ là vừa mới ta đem cái này đầu Long mạch tích lũy trăm triệu năm năng lượng đều thôn phệ không còn, nếu như nó muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, chỉ sợ cũng cần ức thời gian vạn năm. Nó biểu thị cái này đầu long mạch không có chết, chỉ là muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái lời mà nói, cần dài dòng buồn chán thời gian. Đoán chừng thời gian rất lâu ở trong, cái... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.